Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dạn trải rộng kim trung, đột nhiên lần nữa mở rộng, sinh sinh chống ra ngũ thải thất luyện, chỉ nghe một tiếng, đông, kim trung, tại La Trần khóe mắt trong ánh mắt, ầm vang vỡ ra, chân khí tự bảo chi uy, tạo thành một đoàn cỡ nhỏ phong bạo, lấy Phi Vân Tử Nguyên Anh làm trung tâm đẩy hướng bốn phương tám hướng. La Trần khoảng cách gần nhất, như gặp phải trọng kích, thân thể to lớn, tại phong bạo thôi thúc dưới, lảo đảo không ngừng lùi lại, bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh càng là đang bị tức sóng oanh kích, không ngừng tại không trung xoay một vòng. Mơ hồ trong đó có thể thấy được vết rạn, phốp, bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, La Trần thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng, không tự chủ được phun ra một ngụm máu tươi, nhưng những cái kia máu tươi cũng tại chân khí tự bạo phong bạo hạ trong nháy mắt chôn vùi. Vân Hải quảng trường bên trên, bản tại giao chiến huyết tán nhân, Hàn Chiêm kia hai nơi, cũng không thể không tạm thời thi triển thủ đoạn, đi ngăn cản lần này xung kích, cái trước nhất là bất mãn, mộ bên trong xương khô cũng có thể để hắn lật trời. Cái này Thanh Dương tiểu nhi quả thực không chịu nổi. Nhưng hắn lại thế nào biết, La Trần đây mới là lần đầu lợi dụng Hỗn Nguyên Đỉnh chi lực cầm nã tu sĩ Nguyên Anh. Đồng thời tại kinh lịch nhục thể niết bàn về sau, một thân cuộn trào pháp lực quỷ dị biến mất, dẫn đến đối Hỗn Nguyên Đỉnh thôi động bất lợi. Lại thêm, đương nhiên, cho dù huyết tán nhân biết những này, cũng chỉ sẽ mắng La Trần đấu chiến kinh nghiệm không đủ. La Trần giờ phút này cũng không có lòng phân biệt, đã chấn kinh vô phi mây tử tự bảo chân khí quyết tuyệt, lại phẫn nộ tại nhà mình phân tâm sơ sẩy, ngươi đang tự tìm đường chết. Hắn quát chói tai một tiếng, thân hình đột nhiên ở không trung dừng lại, trên thân huyết sắc nguyên lực thốt nhiên bộc phát, nguyên nguyên không dứt phía dưới, ngưng tụ thành một con to lớn phảng phất ưng chảo đồng dạng huyết chảo. Đi ngược dòng nước, phá không chộp tới, tham vân thần chảo, cái này sở trường nhất một chiêu, cộng thêm Phi Vân Tử tự bạo chân khí mang tới phản về. Lại chỗ vu phong bạo chính trung tâm, giờ phút này, đã là cùng đồ mặt lộ, huyết sắc thần chảo, không để ý phong bạo dung kích, không sợ kim trung mảnh vỡ chày thương, thẳng vào phong bạo chi nhãn. Vồ một cái về phía mặt như giấy vàng ba tấc tiểu nhân. Kia tiểu nhân còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một viên kiếm hoàn điên cuồng phát ra kiếm khí, đem chộp tới huyết sắc thần chảo xuyên thủng ra vô số lỗ thủng. Vẫn như trước là tốn công vô ích, La Trần nhe răng cười một tiếng, không để ý kịch liệt đau nhức, to lớn móng vuốt cưỡng ép đem kiếm khí cùng ba tấc nguyên anh cho giữ tại bàn tay bên trong. Sau đó đột nhiên bóp, phụ thân, thê lương tiếng thét chói tai, theo La Trần kia một chảo bóp hạ, vang vọng đất trời ở giữa. La Trần giữ tợn ác tiếu thượng chưa tán đi, hắn hung tợn ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời bên trong kia chỉ riêng điện cửa lớn trước. Một vị váy trắng thiếu nữ đầu đội kim sắc mũ miệng, che miệng, đầy mắt nước mắt nhìn xem một màn này. Cùng lúc đó, một chỗ khác cửa điện mở ra thanh âm, ầm ầm vang lên, ám điện bên trong, đi ra một vị người mặc màu đen kình áo nam tử trẻ tuổi. Hắn tướng mạo cùng Phi Vân Tử có 6-7 phần tương tự. Cách xa nhau mấy trăm dặm, hắn gắt gao tập trung vào La Trần, làm chỉ riêng ám nhị điện mở ra. Mang ý nghĩa lần này Minh Chiêu Thiên truyền thừa nhiệm vụ đi đến cuối cùng. Đan, nô, ánh sáng, ám, bốn điện người thừa kế, đều đã tiếp nhận truyền thừa thành công, dù là La Trần bên này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng kết thúc liền là kết thúc, kéo dài 20 năm nạp linh đại trận, nơi này khắc đột nhiên nghịch chuyển, Minh Chiêu Thiên, đã mất đi nguồn sáng, lơ lửng 13 tòa cung điện, cùng một tòa khác tàn tạ nửa hủy đan điện, giống như tĩnh mịch ngôi sao đồng dạng chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này, Minh Chiêu Thiên bị màn đêm bao phủ, hóa thành dạ Minh Chiêu. Mà Vân Hải quảng trường, tại một vùng tăm tối bên trong, ầm ầm lên cao, truyền tống trận khởi động, La Trần thu tay về, tâm niệm vừa động triệu hồi bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên Đỉnh. Lại tại khóe mắt liếc qua bên trong, phát hiện một đạo ánh sáng xám truy đuổi Hỗn Nguyên Đỉnh mà đến. Cái này, kia là bản tọa, u lãnh giọng nữ yếu ớt truyền đến, Nguyệt Tán Nhân đúng là không để ý biển mây truyền tống, cũng muốn cầm xuống ánh sáng xám, đại tu sĩ đánh tới, La Trần sắc mặt xanh xám, bắp thịt cả người căng cứng vô cùng. Đã làm tốt bỏ mạng đánh cược một lần chuẩn bị, lui ra phía sau, Hàn Chiêm thanh âm truyền vào bên tai, La Trần tâm hữu linh tê, một ngụm nuốt vào thu nhỏ Hỗn Nguyên Đỉnh cùng hỗn tạp trong đó ánh sáng xám. Một bên nhanh chóng lùi về phía sau, mà tới tương đối thì là một đạo bóng đen to lớn mang theo phong lôi chi uy gặp thoáng qua. Há mồm phun ra một đoàn năng lượng to lớn quang cầu. Xa xa đánh phía truy kích mà đến Nguyệt Tán Nhân, La Trần thấy được rõ ràng, bóng đen kia là một đầu lão hổ, lão hổ, không chờ nghĩ lại, Hàn Chiêm đã tới bên người, đi, chương 925, cả thế gian đều chú ý Vạn Tiên Hội. Yếu ớt âm thầm trong màn đêm, vô số hỗn độn khí thể gào thét lao nhanh, thân trong đó người, đều là thân bất do kỷ, không cách nào khống chế thân thể, bị những cái kia khí thể bao vây lấy cuốn về phía ngoại giới. La Trần linh mục tinh quang nở rộ, tại đen kịt một màu bên trong nhìn quanh quanh mình, đuổi sát mà tới Nguyệt Tán Nhân bị truyền tống trận cưỡng ép cuốn đi. Nàng ý đồ mang đi Phỉ Lãnh tiên tử, lại bị cái sau tránh thoát, vô cùng phẫn nộ chỉ vào đối phương, nhưng cuối cùng con mắt trở nên băng lãnh bắt đầu, có lẽ chú ý tới La Trần nhìn chăm chú, đột nhiên quay đầu, môi đỏ nhúc nhích, thông qua hình miệng, La Trần mơ hồ khả biện, đại khái là, ngươi chạy không được, năm chữ, La Trần giễu cợt một tiếng, không có trả lời, ngược lại đem lực chú ý bỏ vào những người khác trên thân. Từ thất sát trong kiếm trận thoát khốn Hải Giáp Thiên Mỗ, hoảng hốt bỏ chạy, Huyết Tán Nhân cùng Huyết Yểm Ma La dù là tại truyền tống bên trong, còn tại truy đuổi đào vong, điểm này La Trần ngược lại là vạn vạn không nghĩ tới. Huyết Yểm Ma La vậy mà có thực lực như thế, có thể tại đại danh đỉnh đỉnh Huyết Tán Nhân thủ hạ chống đỡ lâu như vậy. Đến cùng là Huyết Tán Nhân hữu danh vô thực, vẫn là Huyết Yểm Ma La thâm tàng bất lộ, mà nhất làm cho La Trần chú ý, không thể nghi ngờ chính là cuối cùng hiện thân một nam một nữ kia. Hắn như nhớ không lầm, hai người kia chính là Phi Vân Tử con cái, kỳ danh Cố Thiếu Thương, Cố Tiểu Liên, hai người này bất quá kim đan cảnh giới, lại có thể thông qua truyền thừa thẳng tới quang ám nhị điện. Quả thực không thể tưởng tượng, Minh Chiêu Thiên truyền thừa khảo hạch, căn bản không phải người bình thường có thể thông qua, mạnh như Phi Vân Tử, Hải Giáp Thiên Mỗ, Hàn Chiêm hạng người, đều chìm kích gãy cát, lần này thăm dò vẫn ma chi địa vô số cường giả bên trong. Cũng chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ Nguyệt Tán Nhân may mắn thông qua được nô điện khảo hạch. Bởi vậy, Cố Thị huynh muội sau cùng hiện thân, quả thực chấn kinh không ít người. Bất quá cân nhắc đến mình cũng thông qua được đan điện khảo hạch, La Trần cũng là có thể miễn cưỡng tiếp nhận kia huynh muội thông qua quang ám nhị điện truyền thừa khảo hạch, coi như bọn hắn có kỳ ngộ gì là, duy chỉ có để La Trần trong lòng bất an, chính là cuối cùng trận chiến kia, mình ở ngay trước mặt bọn họ, giết cha hắn Phi Vân Tử, hết lần này tới lần khác lưu lại đôi này tiếp nhận luyện thiên ma quân truyền thừa tai họa. Vừa nghĩ tới hai người căm thù chính mình, cùng bọn hắn khả năng ẩn chứa tiềm lực, nhất là thiếu nữ kia Cố Tiểu Liên trên đầu chỗ mang kim sắc mũ miệng. La Trần mặt tái nhợt bên trên, hiển hiện một vòng vẻ ngoan lệ, ngay tại hắn trong bóng tối tính toán thời điểm, phía dưới quảng trường bên trong, truyền đến một tiếng thê lương hô quát, La Trần, La Trần bộ dạng phục tùng nhìn lại, một đạo thân ảnh mập mạp, bước trên mây từng tháng mà đến, khuôn mặt ở giữa tràn đầy đối cừu hận của hắn ngang ngược. Nhưng mà, tại truyền tống trận ngập trời linh khí hạ, thân ảnh kia truy đuổi phương hướng không ngừng chết đi, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn La Trần biến mất tại trong màn đêm. Là Thái Tuế a, La Trần lẩm bẩm một tiếng, thân thể truyền đến một cỗ to lớn xé rách cảm giác. Ông, một ngày này, cùng Trầm Luân Hải tới gần Lạ Lẫm Hải vực trên không. Có mấy đạo lưu quang hiển hiện, tản mát các nơi, chỉ một cái chớp mắt, La Trần liền ngừng lại xuống rơi chi thế, thân giữa không trung, vạn đạo hợp lưu, vận chuyển một tuần, điều động nguyên lực lưu chuyển toàn thân, ấm áp lực lượng chảy xuôi mà qua, để La Trần trên thân những cái kia nhỏ vụn vết thương đột nhiên mà khép lại. Thái Tuế bản thể sức mạnh còn sót lại còn tại phát huy tác dụng. Minh Ngộ từ trong lòng lên, La Trần quay người nhìn về phía đồng bạn, tiền bối, ngươi không sao chứ? Hàn Chiêm mệt mỏi trả lời một câu, không quá lớn ngại, chỉ bất quá cần nghỉ ngơi một hai, nghĩ đến đối phương đồng thời thôi động tám tôn khôi lỗi. Nhất là cuối cùng thả ra một đầu có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ lão hổ khôi lỗi thay hắn cưỡng ép. Ngăn lại Nguyệt Tán Nhân truy kích, La Trần mang trong lòng cảm kích, cảm ơn, người ta nói những này làm cái gì? Hàn Chiêm cười cười, một đạo u quang từ khôi lỗi trên thân bay ra, nhẹ nhàng đi vào La Trần trước mặt, La Trần lông mày nhướng lên. Đem dưỡng hồn mộc bài lấy xuống, đeo ở trên người, sau đó, hắn quan sát lên bốn phía, xa lạ hải vực, rửa xong nước biển, căn cứ phương vị đến xem, nên là nằm ở Trầm Luân Hải phía tây Tây Lam hải vực. Bị truyền tống đến như thế địa phương xa sao? La Trần nhíu nhíu mày, vô ý thức hướng Trầm Luân Hải phương hướng nhìn lại, kim trời tối biển dị tượng, ngay tại chậm rãi tán đi, một từng đạo lưu quang từ trong đó bị ném đi ra. Vung ra bốn phương tám hướng, trong đó... Có như vậy một đạo như khâu giống như rồng đồng dạng to lớn hư ảnh từ Trầm Luân Hải trong hư không. Nhô ra, gào thét trận trận, nhưng có khác một cỗ lực lượng, đúng là sinh sinh đem hắn lại cho kéo trở về. Cái này, La Trần giật nảy cả mình, như hắn không nhìn lầm, kia hư ảnh hẳn là đã từng chiếm cứ tại ngũ hành thiên Việt Thương Lan bên trong Đoạ Uyên Long Tông. Đi, Hàn Chiêm nói khẽ, này yêu ý đồ dung nhập Việt Thương Lan cảm ngộ thủy hệ pháp tắc. Khả thi ở giữa quá ngắn, không chỉ có không có cảm ngộ thành công, ngược lại bị Việt Thương Lan đồng hóa. Vẫn ma chi địa, là không cho phép trong đó sinh linh ra ngoài, bao quát bị đồng hóa người. La Trần sắc mặt kéo căng, trong lòng có ba phần nghĩ mà sợ, như chính mình lúc trước ra vào tại Dực Luyện Ngục, không tiết chế thôn phệ hòa tan vô nguyên hỏa hỏa linh. Chỉ sợ cũng sẽ lưu lạc Đoạ Uyên Long Tông hạ tràng đi. Đi thôi, nơi đây không thể ở lâu. Hàn Chiêm nhắc nhở, La Trần ừ một tiếng, nhớ tới Nguyệt Tán Nhân nữ nhân kia. Hít sâu một hơi, La Trần ngắm nhìn bốn phía, tìm cái lưng đối Vạn Tiên Hội phương hướng bay trốn đi. Sau khi hắn rời đi, bị ném đến Tây Lam hải vực một chút tu sĩ hốt hoảng tỉnh táo lại. Đã từng có người phát hiện La Trần độn quang, nhưng lại không người dám ra tay ngăn cản, chỉ bằng La Trần cái thứ nhất thanh tỉnh, lại vẫn có thể cao tốc phi hành, liền biết giữa bọn hắn có không thể vượt qua chênh lệch. Tìm hắn để gây sự, kia là tự tìm đường chết. Trừ ra Tây Lam hải vực bên ngoài, địa phương khác lục tục ngo ngoe cũng có vẫn ma chi địa bên trong đi ra tu sĩ hiển hiện thân ảnh. Mà làm cho người ta chú ý nhất, rõ ràng là Trầm Luân hải bên trong đi ra một tôn quái vật khổng lồ. Hắn thân như màu đỏ cao lầu, hai chân phảng phất viễn cổ cự tượng, cất bước chạy vội thời điểm, ăn mòn hết thảy Trầm Luân hải hắc thủy cũng theo đó sôi trào. Tại hắn phía trước thì là một vị diện cho anh tuấn tựa như trích tiên đồng dạng nam tử. Nếu là La Trần ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra thân phận đối phương. Giao nhân nhất tộc Hoàng Giả Liêu Quân, giống, rít gào trầm trầm tiếng vang lên, phía trước Liêu Quân bước chân dừng lại, kiên nhẫn mở miệng nói, Quỷ Thiên Lâu đại nhân, người yên tâm, dù Long Tông thất thủ tại vẫn ma chi địa, nhưng ta đã cầm tới phá giải Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên chìa khóa. Mượn nhờ Dạ Ma Thiên bên trong các đại nhân khác lực lượng. Đến lúc đó chỉ cần ngươi tự mình ra tay, nội ứng ngoại hợp phía dưới, có thể mở ra Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên phong ấn. Tựa như trích tinh cao lầu đồng dạng cự thú quan sát trước mặt nhỏ bé nam tử. Trong miệng gầm nhẹ không thôi, Giao Hoàng Liêu Quân không dám biểu lộ mảy may kiên nhẫn. Như cũ tôn kính vô cùng, Bắc Ly Đại Thánh cùng Hải Hoàng Kình Đại Nhân chính miệng hứa hẹn. Chỉ cần ngươi giúp ta yêu tộc đại quân thoát khốn, bọn hắn hai vị đem tự mình giúp ngươi phóng ra một bước cuối cùng. Thành tựu bậc năm hoang thú, hoang thú Quỷ Tiên Lâu cảm xúc bình phục một chút, lần nữa di chuyển bước chân. Giao Hoàng Liêu Quân thấy thế không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng có chút bất đắc dĩ, nếu không phải Đoạ Uyên Long Tông chuyện xấu, Hải Giác Thiên Mỗ Ham Minh Chiêu Thiên truyền thừa, mình làm sao về phần tự thân cùng tôn này nguy hiểm hoang thú thương lượng. Hoang thú Quỷ Tiên Lâu, không vẻn vẹn chỉ ở nhân tộc bên trong tiếng xấu rõ ràng. Tại bọn hắn Bắc Hải yêu tộc bên trong, đồng dạng tội ác từng đống, hết lần này tới lần khác bậc năm cổ yêu không ra bất kỳ người nào đều không làm gì được tôn này. Sống trên vạn năm hoang thú, bất quá, cuối cùng chỉ có man lực. Trí tuệ ngu dốt man hoang dã thú, đợi ta cường giả yêu tộc thoát khốn, cổ yêu đại năng tự mình ra tay, nô dịch hắn bất quá chuyển tay ở giữa, đến lúc đó, ta cũng có thể mời Bắc Ly đại thánh ra tay, trị liệu ta thương thế trên người. Hừ, nghĩ đến trên thân tích lũy thương thế, Giao Hoàng Liêu Quân trên mặt không tự chủ được toát ra vẻ âm tàn. Chương 926, cả thế gian đều chú ý Vạn Tiên Hội. Nếu không phải cái này nhân tộc Kim Đan tiểu bối chặn ngang một cước, mình há lại sẽ mang theo một thân thương thế bôn tẩu tứ phương. Kia ngũ hành đài sen a, chớ có để cho ta gặp ngươi, không phải ta định để ngươi sống không bằng chết. Giống, phía sau lại truyền tới tiếng gầm âm, Liêu Quân bất đắc dĩ, cái này hoang thú Quỷ Tiên Lâu, quả thực quá đa nghi, rõ ràng ưng thuận rất nhiều chỗ tốt, còn một bước ba trận, chậm chạp không chịu theo hắn tiến về Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên. Giao Hoàng Liêu Quân lại lần nữa lộ ra lấy lòng nụ cười. Vì đó tỉ mỉ giải thích, Ô Hoàng đã vẫn lạc tại yêu ma đại chiến bên trong. Về sau cái kia chỗ hải vực liền quy đại nhân ngươi. Trong đó thế nhưng là nghỉ lại lấy vô số con mực đại vương. Nếu ngươi không thích, nhân tộc nội địa bên trong có một tòa tiên sơn, ngươi yên tâm, hai tộc nhân yêu thể bất lưỡng lập, hiện nay Nguyên Ma Tông đã diệt, đến lúc đó yêu tộc đại quân thoát khốn này, liền là binh phát Bắc Hải, thu phục mất đất, lại xuất hiện yêu thú hoang thú cùng tồn tại nhạc viên thời điểm. Mặt trời lên trăng phù, tinh hà lưu chuyển, trong chớp mắt, khoảng cách Trầm Luân Hải kim trời tối biển dị tượng biến mất. Đã qua mấy tháng lâu, một chút tin tức ngầm cũng bắt đầu lưu truyền phụ cận tu tiên giả trong miệng. Trầm Luân Hải kia một chỗ bí cảnh, sớm mấy năm một mực bị Nguyên Ma Tông đem khống, ngoại nhân không cách nào xen vào, trừ ra số ít may mắn, như là đại năng Lệ Thương Hải hạng người, ít có người có cơ hội có thể đi thăm dò một hai. Mà lần này, nhưng lại có rất nhiều thế lực tu tiên giả tiến vào. Tự nhiên mà vậy, chuyến này bên trong một chút kỳ văn giật sự cũng không bị khống chế lưu truyền ra. Cái gì khắp nơi đều có thiên tài địa bảo, cường đại dị thú, kinh khủng tinh quái tầng tầng lớp lớp, cái gì ma la lưu Bồng Lai Tiên Tông, Vạn Tiên Hội cường giả đều có duyên thịnh hội, càng có rất nhiều đã diệt tuyệt linh dược danh tự, xuất hiện tại người hiểu chuyện trong miệng, mà tại đây một ít thật giả không biết trong tin tức. Có như vậy thứ nhất truyền đi nhất là mãnh liệt, Trầm Luân Hải bí cảnh chuyến đi, lớn nhất bên thắng chính là Vạn Tiên Hội, huyết tán nhân đại khai sát giới, lực áp ma la lưu tam đại nguyên anh cường giả, hung uy càng nhiều từ trước, nguyệt tán nhân đến truyền thừa, lấy được linh bảo, càng là hiển lộ ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thâm hậu cảnh giới. Còn có kia ma đạo nhân tài mới nổi Thanh Dương Ma Quân, lấy kim đan kỳ cảnh giới, chém ngược Thương Hải Minh Nguyên Anh chân nhân Phi Vân Tử. Thành tựu tu tiên giới từ xưa đến nay tuyệt vô cận hữu vượt cấp chi chiến hành động vĩ đại. Đối với những tin tức này, người hiểu chuyện thế nào nghe chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vạn vạn không tin, nhưng theo chi tiết công bố, mọi người thời gian dần qua cũng liền tiếp nhận, Vạn Tiên Hội khoảng cách Trầm Luân Hải gần nhất, nếu nói toàn bộ Bắc Hải, chính là đến Sơn Hải giới, ai đối nơi đó hiểu rõ nhất, sớm nhất làm chuẩn bị cũng chỉ có Vạn Tiên Hội, bọn hắn đại hoạch bội thu, tự nhiên là lộ ra đương nhiên, chỉ là như vậy vừa đến, rất nhiều tu sĩ đề tài câu chuyện liên toàn bộ tập trung vào Vạn Tiên Hội người tán tu này thánh. địa lên, huyết tán nhân tuy mạnh, nhưng nghe nói chiến đấu bên trong, tổn thất lượng lớn huyết thần tử, một thân dưới thực lực trượt nghiêm trọng, giờ phút này chính là suy yếu thời điểm. Kia nguyệt tán nhân, được linh bảo, đây chính là linh bảo a. Áp đảo pháp bảo chân khí phía trên, ra đời khí linh, có thể câu thông thiên địa nguyên khí cường đại bảo vật. Nếu có một bảo vật như vậy, hoàn toàn có thể tung hoành một giới. Nghe nói, nàng được bảo vật này không lâu, còn không tới kịp luyện hóa, nếu là bắt lấy cái này thời cơ, đem linh bảo cướp đoạt xuống tới, đại tu sĩ cảnh giới thì sao? Dựa theo hắn tuổi tác suy đoán, sợ là mới tiến giai không lâu, chưa chắc liền có thể so cái khác nguyên anh tồn tại mạnh bao nhiêu. Đối diện với mấy cái này xôn xao lời đồn, nhất là bên trong chín gật một giả nội dung, Vạn Tiên hội một tòa tương tự trăng lưỡi liềm cao ngất ngọn núi bên trong. Sắc mặt trầm ngưng nguyệt tán nhân đành gãy phía dưới tử hậu báo cáo. Không cần nói, đây là có người ở trong đó quấy đục nước, mơ hồ ánh mắt, tử hậu kinh ngạc, là ai? Nguyệt tán nhân nửa nằm tại trên giường êm, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, còn có thể là ai? Có thể đem trong đó chi tiết truyền đi có cái mũi có mắt. Chỉ có lúc trước kinh nghiệm bản thân Minh Chiêu Thiên Chi chiến tồn tại. Tự mình tham dự Minh Chiêu Thiên Chi chiến tồn tại, tử hậu trên mặt tất cả đều là mờ mịt, nguyệt tán nhân hừ lạnh một tiếng, trong lòng hiện lên mấy người danh tự, Thanh Dương Ma Quân La Hải, Nguyên Ma Tông Dư Nhiệt Huyết Yểm Ma La, cùng nàng cái kia phản nghịch thân muội muội, những người này không có một cái là nghĩ Vạn Tiên hội sống yên ổn. Nhất là cái thứ nhất, để ngươi tra đồ vật tra ra được chưa? Tử hậu trên mặt siết chặt, lập tức nói lại, hầu như đều tra ra được, Thanh Dương Ma Quân đến bây giờ cũng không về Bành Hồ. Mà hắn tại Vạn Tiên hội cái này mấy chục năm, giao hảo nhất chính là Lư Sơn Quân, Đoan Ly, Thổ Tang Môn môn chủ Tang Cửu Công, có khác Điếu Tẩu, Thải Liên Đảo Trương gia, Lư Sơn Quân đi chơi xa chưa về, Tang Cửu Công tại 10 năm trước thọ tận tọa hóa, Đoan Ly cùng Thải Liên Đảo Trương gia tu sĩ đều đã bị ta phái người khống chế lại. Chỉ đợi chân nhân đi thẩm vấn, bất quá kia Trương gia nữ chủ nhân, chính là San Hô Hải Chu gia nữ, nàng một mực làm ầm ĩ đến kịch liệt, Nguyệt tán nhân khoát tay áo, không sao, Chu gia không đủ gây sợ. Vì một cái chỉ là trúc cơ nữ tu, bọn hắn không dám tới trêu chọc ta, đem Đoan Ly khống chế tốt, người này có lẽ biết Thanh Dương nơi đặt chân, mặt khác, Thổ Tang môn đệ tử cũng một cái khác buông tha, Thanh Dương Ma Quân trên thực tế là một vị lợi hại luyện đan sư. Thổ Tang môn tinh thông linh thực bồi dưỡng chi đạo, 89 phần 10 cùng Thanh Dương Ma Quân có cấu kết. Tử hậu liên tục gật đầu, đem những này mệnh lệnh lần lượt nhớ kỹ, cuối cùng, nàng thận trọng nói, Già La bên kia núi, từ huyết tán nhân trở về. Đến nay còn tại phong bế trạng thái, nha, nguyệt tán nhân lông mày nhíu lại, sau đó nói, ngươi đi xuống trước, đem ta phân phó những chuyện kia làm tốt, đợi tử hậu ly khai, nguyệt tán nhân trầm tư một hồi, đột nhiên đứng dậy, ly khai cung điện, chỉ chốc lát sau, thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở Già La dưới núi. Nhìn qua kia bị sương đỏ bao phủ dãy núi, đẹp mắt con mắt hơi híp, phong lăng cư sĩ điên rồi, to như vậy Vạn Tiên hội liền chỉ còn lại ngươi ta. Nhưng một núi lại há có thể cho nhị hổ. Bên ngoài bây giờ vô số người ngấp nghé tay ta bên trong linh bảo vạn thú đồ. Cho dù ta có đại tu sĩ cảnh giới, vẫn như cũ như có gai ở sau lưng, nếu ngươi nguyện ý quy thuận tại ta, ý niệm chớp động ở giữa, nàng đánh ra một chương truyền âm phù, hồi lâu sau, không có bất kỳ cái gì đáp lại, nguyệt tán nhân nhíu nhíu mày, trên thân linh quang hiển hiện, cưỡng ép bước vào xương đỏ bên trong, đợi nàng thân hình biến mất tại xương đỏ bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng nổ đùng đoàng. Ở vào Phục Long Sơn mạch bên trong cường đại tán tu nghe thấy những âm thanh này, không khỏi run lẩy bẩy, dù là hiếu kỳ cũng không dám đi quan sát, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hai đại tán nhân đấu nhau, lại không biết Già La trong núi chỉ có nguyệt tán nhân một người mà thôi. Xinh đẹp nữ tử nhìn qua trống rỗng động phủ, khóe miệng treo lên một vòng giễu cợt, chạy ngược lại là rất nhanh, tuy là giễu cợt trong nội tâm nhưng cũng không thay đổi đối huyết tán nhân kính trọng. Dù là đến nguyên anh cảnh giới, đối phương vẫn như cũ không thay đổi cảnh giới thấp thời điểm cẩn thận chặt chẽ, nên bá đạo càn rỡ lúc hắn liền là cái kia hoành hành không sợ huyết tán nhân, nên cẩn thận chặt chẽ lúc vẫn như cũ có thể bỏ qua hang ổ thành kia không bao lâu cướp tu phong phạm. Chỉ là như vậy vừa đến ngoại giới không biết huyết tán nhân đã chạy trốn, thật muốn có người đánh nàng Vạn Tiên hội chủ ý, chỉ sợ tới đội hình liền là chạy áp chế nàng cùng huyết tán nhân hai người quy cách. Mà cừu ra khắp nơi trên đất huyết tán nhân, bản nhân nhưng từ cho thoát thân, không người chú ý. Bàng Bất Tuyệt a, ngươi chiêu này ngược lại để ta khó làm. Bàng Bất Tuyệt chính là huyết tán nhân bản danh. Nguyệt tán nhân sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, hiện nay thiên đầu vạn tự, lại có chút không có chỗ xuống tay, tiêu hóa vẫn ma chi địa thu hoạch, truy tung La Trần rơi xuống, dự phòng ngoại giới đối nàng trong tay trọng bảo ngấp nghé. Mặt khác Vạn Tiên hội bên này cũng muốn quản lý một hai. San Hô Hải, Vô Trung Cốc, Thiên Mương cái này ba nhà cũng muốn liên lạc một chút. Tán tu khó mà thành sự, ta nghĩ dựa vào Vạn Tiên hội, quật khởi tại Bắc Hải, diệt Bồng Lai Tiên Tông gánh nặng đường xa a. Cũng may, có vạn thú đồ. Ta cuối cùng có cùng Bắc Hải các cường giả phân cao thấp tư bản. thì thào ở giữa, Nguyệt tán nhân ra Già La núi, chỗ trải qua chỗ, vạn tiên hội tán tu đều cúi đầu tướng bái, một chiếc thông hướng Thương Hải Minh thương thuyền khoang thuyền bên trong. La Trần chậm rãi mở mắt, Hàn Chiêm thanh âm thuận thế truyền đến, tình huống thế nào? La Trần lắc đầu, ánh mắt phức tạp, có kinh có tin mừng, cũng có nhàn nhạt thất lạc, ai, một lời khó nói hết. Chương 927, Hàn Chiêm luyện bảo, ma cục huyết dịch, cái gì gọi là một lời khó nói hết? Sự tình khúc chiết phức tạp, không phải một câu có thể nói rõ, chính là một lời khó nói hết. Hàn Chiêm không hiểu, hắn thấy, đối phương bên ngoài hiển lộ pháp lực ba động, đã không phải mới vào vẫn ma chi địa lúc kim đan 6 tầng, mà là kim đan 8 tầng cảnh giới, mà đối nội, La Trần kia một thân nhưng ngạnh kháng chân khí cấp bậc kiếm hoàn công kích kinh khủng thể phách. Không thể nghi ngờ so Ly Khai Bành Hồ thời điểm, có bước tiến dài, hai người kết hợp phía dưới, có thể thấy được La Trần cùng hắn tại Minh Chiêu Thiên tách ra thời điểm. Có như thế nào mỹ diệu kỳ ngộ, liền cái này, còn không có sách đối phương từ bên trong đan điện lấy được truyền thừa thu hoạch. Thấy thế nào, đều là chuyện tốt đi. Trong trầm mặc, La Trần trong chốc lát cũng không biết nên như thế nào nói với Hàn Chiêm. Hay là vô ý thức không muốn đi nói những sự tình kia. Bởi vì, kia dính đến hắn tiên đạo bản mệnh công pháp, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, giờ phút này, tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, hai cái điều khoản chính sáng loáng lóe ra, cảnh giới, kim đan 8 tầng 99/100, hoang cổ bậc 435/100, vô cùng đơn giản hai cái điều khoản, lại mang ý nghĩa rất nhiều chi tiết, luyện khí cảnh giới tăng vọt, không thể nghi ngờ là bắt nguồn từ kia thần bí nước suối. Tại ngâm hơn một năm thời gian về sau, La Trần cảnh giới liền lặng yên không tiếng động đã tăng tới khoảng cách kim đan 9 tầng chỉ kém Lâm Môn một cước tình trạng, trong đó thu hoạch, chỉ ít tiết kiệm mấy chục năm khổ tu chi công. Đối với thường nhân mà nói, cái này đã là cơ may to lớn, nhưng đối La Trần tới nói, luyện thể cảnh giới trên biến hóa, mới là hắn chú ý nhất, từ mới vào hoang cổ bậc 4, không trải qua bất luận cái gì rèn luyện, trực tiếp từ 1 đến 35, đây là khái niệm gì? Thay cái lời nói rằng, cái này không kém Vu Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, trực tiếp từ Nguyên Anh 1 tầng trong chớp mắt nhảy lên tới Nguyên Anh 3 tầng. Không, là 4 tầng, 35 tiến độ này đâu? Đã vượt qua chỉnh thể 1/3, đây cũng là vì cái gì La Trần lúc ấy có thể tại nắm lấy cơ hội về sau. Đè ép Nguyên Anh sơ kỳ Phi Vân Tử đánh tính quyết định nhân tố. Như này biến hóa long trời lở đất, hiển nhiên là bắt nguồn từ kia một trận, Niết Bàn, họa hề phúc sở ý. Bởi vì cửu luyện phong hỏa cùng Niết Bàn thánh hỏa chi tranh. Đem hắn đệ nhị nguyên đan phá hủy, lực lượng cường đại cơ hồ đem hắn đưa vào vạn kiếp bất phục vực sâu. La Trần bắt lấy cơ hội này, vận chuyển, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, cưỡng ép mở ra nhục thể Niết Bàn. Mượn bản mệnh kim đan, thái tuế bản thể kinh khủng sinh cơ tinh hoa, cùng kia một sợi bản nguyên niết bàn thánh hỏa, hắn hiểm lại càng hiểm hoàn thành cửu kiếp ba niết bên trong tam kiếp một niết. Huyết kiếp, thịt kiếp, cốt kiếp nhục thể niết bàn, phen này thao tác, không chỉ có để La Trần thoát ly nguy hiểm, tái tạo hoàn chỉnh thể phách, còn để hắn thể phách chớp mắt vượt qua hoang cổ sơ kỳ cảnh giới, đạt đến trung kỳ cấp độ, không chỉ có như thế, thậm chí còn đem thể chất chuyển hóa thành hỏa linh chi thể, càng thêm thích hợp hỏa hệ công pháp tu hành. Nhưng là, phúc hề họa chỗ nằm, tại những thu hoạch này trước mặt, La Trần mất đi đồ vật làm hắn càng thêm đau lòng. Có thể chư pháp đồng tu ngũ linh đạo thể, có hy vọng tại tấn thăng nguyên anh kỳ về sau, đản sinh thứ hai nguyên anh cơ sở đệ nhị nguyên đan. Thậm chí nói, kia ẩn chứa vô tận sinh cơ thái tuế bản thể, như thế thô giáp dùng sống luyện hóa, đối La Trần vị này bậc 4 luyện đan sư tới nói cũng là thiên tổn thất lớn. Nếu là lợi dụng tốt, liền kia một bộ thái tuế bản thể, hắn không biết có thể luyện chế ra nhiều ít thần đan linh dược đến. Cho dù là chuyên môn dùng để luyện thể, La Trần thông qua luyện đan thuật, dựa vào cái khác dược liệu, cũng có thể đem nó dược tính mấy lần gấp 10 thậm chí gấp 100 lần phát huy ra. Đầy đủ hắn hoang cổ bậc 4 toàn bộ giai đoạn luyện thể cần thiết. Trực tiếp ăn, quả thực là phung phí của trời a. Nói tóm lại, La Trần đối với mình hiện tại thân thể biến hóa tổng kết là 8 chữ. Lợi tại lập tức, tổn hại trong tương lai. Thôi, giờ phút này không phải đi nghĩ những chuyện này thời điểm. La Trần dùng sức lắc đầu, đem trong đầu óc thiên đầu vạn tự tựa hồ văng ra ngoài. Hắn hiện tại việc cần phải làm rất nhiều, nhưng trọng yếu nhất, kỳ thật chỉ có một kiện. Đầu ngón tay pháp lực phun trào, một đạo ánh sáng nhạt từ nhẫn chữ vật bên trong nổi lên. Tiền bối, ngươi có thể thay ta luyện hóa vật này sao? Hàn Chiêm nhìn một cái, vật kia tắc vuông lớn nhỏ, một trưởng nhưng bầy, mái cong đứng vững, bát giác linh lung, cửa sổ cánh cửa sinh động như thật, liền tựa như một tòa trên lòng bàn tay vi hình mộc điêu đồng dạng. Chính là Bồng Lai Tiên Tông truyền thừa chân khí Bồng Lai Bát Giác Các. Lúc trước La Trần tại Mộc Thiên Nguyên từ Vạn Tiên Hội cùng Bồng Lai Tiên Tông trong tay cường giả. Cứ thế mà cướp lại trọng bảo, nhưng thu nhiếp linh dược, khiến cho tự do sinh trưởng, có tùy thân vườn linh dược tiếng khen. Hàn Chiêm kinh ngạc nhìn qua La Trần, có như này sốt ruột, bảo vật này ngũ hành đều đủ, càng thêm phong lôi băng ba dị chi lực, đợi ngươi kết anh về sau, liền có thể tự mình luyện hóa, không cần từ ta làm thay. La Trần lắc đầu, đợi không được đã lâu như vậy, ta cần trong vòng một năm, không, trong vòng nửa năm liền có thể sử dụng vật này, càng sớm càng tốt. Hàn Chiêm không hiểu, nhưng nhìn xem La Trần như này cấp bách, tâm niệm vừa động, liền đoán được đối phương đại khái tâm tư, người đang lo lắng Nguyệt Tán Nhân. La Trần ừ một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, nữ nhân kia trưởng khống muốn cực mạnh, không chỉ có là đối người, cũng đối sự vật, ta dù không biết kia ánh sáng xám là vật gì, nhưng để nàng buông tha Phỉ Lãnh tiên tử, cũng muốn cưỡng ép thu lấy, có thể thấy được đối phương tình thế bắt buộc chi tâm. Kia ánh sáng xám hiện tại, tóm lại, Nguyệt Tán Nhân sẽ không bỏ qua ta, cho nên, ta nhất định phải rời xa nàng, không cho nàng bất luận cái gì trả thù cơ hội. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một khi nàng trở lại Vạn Tiên Hội, khả năng rất lớn sẽ vận dụng Vạn Tiên Hội vô số tán tu chi lực tìm kiếm tại ta, thậm chí thuyết phục qua những cái kia cùng ta giao hảo người thám thính đến Tử Linh Đảo chỗ. Tử Linh ở trên đảo Tang Cửu Công vì ta bồi dưỡng Tử Hầu Hoa, dính đến ta kết anh cơ hội, ta là tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vậy, rời đi trước đó, ta nhất định phải mang đi nơi nào Tử Hầu Hoa. Hàn Chiêm bừng tỉnh đại ngộ, nhưng chợt lại có nghi hoặc, muốn dẫn đi Tử Hầu Hoa, mang đi chính là, cũng không nhất định nhất định phải sử dụng Bồng Lai Bát Giác Các đi. Kia một chuyến yêu hải chi đi, Hàn Chiêm cũng không có tự mình tham dự, tăng thêm trở về sau, La Trần cũng không nhiều lời, chỉ hơi nói tới Bách Tạo Sơn chủ bố trí mai phục hãm giết chuyện của hắn. La Trần kiên nhẫn giải thích nói, tử linh trên đảo Tử Hầu Hoa đại bộ phận đều không có thành thục, không đạt được luyện chế kết anh đan cơ sở tiêu chuẩn. Theo ta tính ra, nói ít còn muốn một hai chục năm mới có thể thành thục. Nếu là nửa đường ngắt lấy, vậy liền phí công nhọc sức. Lần này, Hàn Chiêm triệt để minh bạch, Bồng Lai Bát Giác Các tôn này tùy thân vườn linh dược, có đem các loại linh thực dược liệu tận gốc mang thổ cấy ghép công hiệu, lại không tổn hại dược liệu linh tính. La Trần đây là định dùng Bồng Lai Bát Giác Các, đem tử linh trên đảo Tử Hầu Hoa toàn bộ mang đi, để phòng Nguyệt Tán Nhân tìm cơ hội đuổi theo. Nghĩ đến Nguyệt Tán Nhân lúc ấy tại Minh Chiêu Thiên triển lộ ra thực lực, Hàn Chiêm trong lòng cũng run lên. Dù là mình vận dụng tại khôi lỗi giới thu hoạch một tôn nguyên anh hậu kỳ bạch hổ khôi lỗi, sớm chuẩn bị công kích đến, cũng không có thương tổn đến đối phương, có thể thấy được Nguyệt Tán Nhân mạnh, La Trần trêu chọc phải như thế địch nhân, quả thực hậu hoạn vô tận. Được thôi, Hàn Chiêm tay khẽ vẫy, tòa kia điêu khắc mini lầu các liền rơi vào trong tay hắn. Thần thức dò vào trong đó, một bên tỉ mỉ quan sát, một bên phân tích luyện hóa khả năng, thật là chân khí không thể nghi ngờ, có thể câu thông trong ngoài thiên địa linh khí, bất quá bảo vật này nên có cái hơn ngàn năm không ai luyện hóa, phía trên lưu lại thần thức cấm chế rất nhiều, nhưng cũng không phải là độc thuộc về một cái nào đó người, mà là rất nhiều người. Theo kia Ma Vân Động chủ nói, bảo vật này đứng hàng Bồng Lai Tiên Tông truyền thừa chân khí, có người chuyên giữ gìn, lại cũng không đơn độc nhận chủ. Bồng Lai Tiên Tông truyền thừa vô số năm, lại lâu dài du đãng ở Bắc Hải man hoang chỗ sâu, thường xuyên sẽ gặp phải các nơi thiên sinh địa trưởng linh dược, bởi vậy thường xuyên điều động đám đệ tử người cầm bát giác các đi cấy ghép linh dược, cho nên mới không có đặc biệt thiết trí cường đại cấm chế, thuận tiện môn nhân sử dụng. Nhưng là có một chút, ta phát hiện hạch tâm trận pháp chỗ có mấy chỗ pháp lực khí tức phong ấn chỗ sâu nhất hạch tâm cấm chế, nơi đó ta nếu muốn thời gian ngắn luyện hóa là vạn vạn làm không được, cho dù bằng vào ta thần hồn mạnh mẽ cũng muốn mấy chục năm mới có thể. Vì đó ngươi cũng chớ lo lắng, như vẻn vẹn chỉ là muốn làm đến vũ cao những cái kia kim đan kỳ Bồng Lai môn nhân thu lấy thần diên vĩ trình độ, với ta mà nói không phải việc khó, chỉ cần luyện hóa mấy cái mấu chốt cấm chế là được. Giao cho ta đi, được Hàn Chiêm hứa hẹn, La Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Tử Hầu Hoa không cho sơ thất. Mặc dù tại đan điện đạt được 36 cửa đan phương bên trong, có một môn nhân tộc kết anh đan đan phương, có thể lên mặt dược liệu đủ loại, dính đến luyện chế yếu điểm cũng không giống nhau. Trong thời gian ngắn, La Trần căn bản không có cách nào nắm giữ môn kia đan phương. Nhưng từ Thanh Đan Cốc cùng Hàn Chiêm nơi này đạt được thượng cổ kết anh đan đan phương, hắn đã tới tay nhiều hơn 10 năm. Chương 928, Hàn Chiêm luyện bảo, ma quốc huyết dịch, nghiên cứu trình độ chi sâu, hoàn toàn có thể làm được tùy thời ra tay luyện chế trình độ. Nhất là phía trên dược liệu cần thiết, ngũ hành đài sen đã ở trong túi, Bồng Lai Bát Giác trong các, có một mảng lớn chất lượng tốt thần diên vĩ, còn lại thượng vàng hạ cám phụ tài, cũng tại đây một ít năm lục tục ngo ngoe tu tập bên trong. Chủ bị đầy đủ, chỉ cần Tử Hầu Hoa thành thục, hắn liền có thể luyện chế kết anh đan. Nhìn qua Hàn Chiêm hết sức chuyên chú luyện hóa Bồng Lai Bát Giác các động tác, La Trần tại hắn khôi lỗi trên thân thể không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Đối phương tại Minh Chiêu Thiên khôi lỗi giới bên trong, thu hoạch có chút bất phàm a, ngoại trừ trọng yếu nhất khôi lỗi truyền thừa không được đến bên ngoài, trọn vẹn được 9 vị cường đại khôi lỗi, 7 bộ kim đan đỉnh phong khôi lỗi, một bộ thích hợp Hàn Chiêm nguyên anh nghỉ lại nguyên anh kỳ khôi lỗi, lại toàn thân từ linh mộc chế tạo, để hắn pháp lực phóng thích trôi chảy tự nhiên. Trừ cái đó ra, còn có kia nhìn thoáng qua bạch hổ khôi lỗi, như La Trần không nhìn lầm, kia tất nhiên là có thể so sánh nguyên anh hậu kỳ cường đại tồn tại. Có thể nói, chỉ cần là sống lấy từ Vẫn Ma chi địa đi ra tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có không ít ích lợi. Hắn La Trần là như thế, Hàn Chiêm cũng là như thế, những người còn lại càng là không đáng kể. Chỉ là như vậy vừa đến, La Trần liền cực kỳ nghi ngờ, Nguyên Ma Tông độc chiếm Vẫn Ma chi địa ngàn năm lâu. Trong đó bảo vật tất nhiên bị thu lấy vô số, dù là hóa thần đại năng không dám thân nhập trong đó. Có vẫn lạc phong hiểm, nhưng chỉ dựa vào một đời thánh địa vô số đặc sắc diễm tuyệt hậu bối, cũng làm kiếm được đầy bồn đầy bát mới đúng. Ngàn năm thời gian, Nguyên Ma Tông cũng nên cường thịnh hơn mới đúng, dưới loại tình huống này, lại bị Bắc Hải yêu tộc liên quân một trận chiến mà diệt chi. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì huyết hải lão tổ vẫn lạc tại Minh Chiêu Thiên bên trong sao? Hay là nói, là Bắc Hải những này tầng tầng lớp lớp yêu tộc, thật sự có Nguyên Ma Tông đại năng cũng vô pháp địch nổi cường tuyệt tồn tại? Không, nên không phải, như thật có như kia tồn tại, như thế nào lại bị luyện hồn một mạch lão tổ phong ấn tại Bắc Cực Dạ Ma chi thiên bên trong? Không nghĩ ra a, La Trần lắc đầu, đã không nghĩ ra, vậy liền tạm thời đừng nghĩ, dù sao việc này không có quan hệ gì với hắn. Sự chú ý của hắn từ trên thân Hàn Chiêm thu hồi, rơi xuống trong khí hải tôn này yên lặng đỉnh nhỏ màu xám trên thân. Nhìn xem kia yên lặng tiểu đỉnh, La Trần tâm cũng không khỏi chìm xuống dưới. Trước đó, Minh Chiêu Thiên Vân Hải quảng trường bên trên, Phi Vân Ngự thừa dịp hắn phân tâm thời khắc, tự bảo chân khí kim trung, cưỡng ép tránh thoát Hỗn Nguyên đỉnh trói buộc, kia một trận chân khí tự bảo chi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y, có thể xưng kinh khủng tuyệt luân. Nếu không phải La Trần trong cơ thể ẩn chứa kinh khủng thái tuế sinh cơ, không ngừng chữa trị thân thể, chỉ sợ cũng muốn bị thương nghiêm trọng. Hắn là còn sống, nhưng bản mệnh pháp bảo Hỗn Nguyên đỉnh ở trong đó lại bị thương nghiêm trọng vô cùng, thậm chí để liên lụy tâm thần La Trần đều thần hồn bị thương. Đôi này chất liệu cực dai, nội tình thâm hậu Hỗn Nguyên đỉnh tới nói, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên đầu một lần. Lúc ấy, La Trần đều sợ nó tan thành từng mảnh. Rốt cuộc, đến gần vô hạn chân khí Hỗn Nguyên đỉnh, từ đầu đến cuối còn không phải chân khí. Cùng kia kim trung có tuyệt đối cấp độ trên chênh lệch. Nhưng giờ phút này, La Trần lọt vào trong tầm mắt thấy, trong khí hải Hỗn Nguyên đỉnh, hoàn hảo như lúc ban đầu, tìm không thấy một tia vết rạn, nhìn không thấy một chỗ trận pháp tổn hại, cũng liền hình thể so nguyên bản hơi rút lại 1/3. Thật giống như nó tự động chữa trị đồng dạng, mặc dù Hỗn Nguyên đỉnh cùng Huyền Trần giáp đều có tự động chữa trị công năng, nhưng chức năng này nhưng thật ra là tương đối yếu ớt. Cần chủ nhân bổ túc vật liệu, lại dùng pháp lực chân hỏa ngày đêm tế luyện mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Để hắn có như này dọa người biến hóa nguyên nhân, chỉ có một cái, đạo kia ánh sáng xám. Tại Minh Chiêu Thiên truyền tống mở ra thời điểm, ánh sáng xám chủ động truy đuổi mà đến, chủ động dung nhập Hỗn Nguyên đỉnh bên trong, lúc ấy, La Trần không kịp ngẫm nghĩ nữa, bản năng đem nhà mình bản mệnh pháp bảo thu vào, nhưng không ngờ, mấy tháng xuống tới, hắn tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong tìm không thấy một tơ một hào ánh sáng xám tung tích. Thật giống như hoàn toàn dung nhập đi vào đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bài xích. Đối với cái này một lần, La Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Giờ phút này tỉ mỉ nhìn xem, La Trần vẫn như cũ không được hắn chỗ, Nguyệt Tán Nhân đều không thể thu phục ánh sáng xám, như thế nào chủ động nhìn về phía ta, hẳn là thật có thiên tài địa bảo người có duyên có được thuyết pháp. Hỗn Nguyên đỉnh cùng ánh sáng xám tương tính như thế nào như kia tốt? Lẫn nhau dung hợp, không có chút nào bài xích, chẳng lẽ là ánh sáng xám trước đó bị trấn áp tại cùng là đỉnh loại pháp bảo luyện thiên đỉnh nguyên? Nhân, nhưng cũng không đúng, luyện thiên đỉnh khí linh khám phá ta tu luyện Tê Hà Nguyên Quân công pháp chân tướng. Tình nguyện tự bảo cũng không muốn để cho ta đạt được luyện thiên đỉnh cùng đạo kia ánh sáng xám. Kia ánh sáng xám, đến cùng là cái gì? Luyện thiên ma quân di lưu chi vật, không phải là bản thân hắn luyện chế mà thành. Như là như vậy, nó chủ động nhìn về phía Hỗn Nguyên đỉnh, mang ý nghĩa ta cái này bản mệnh pháp bảo cùng luyện thiên ma quân hẳn là có liên quan gì mới đúng. Không đúng, đỉnh kia từ không tới có, từ bản vẽ đến vật liệu, lại đến luyện chế, chưa hề cùng luyện thiên ma quân có bất kỳ quan hệ gì. La Trần hồi tưởng lại bản mệnh luyện chế pháp bảo quá trình. Ngày xưa các loại hiện hiện trong lòng, đột ngột, một đầu như ẩn như hiện manh mối, từ trong đầu óc sâu chuỗi, như luyện thiên ma quân cùng Tê Hà Nguyên Quân một trận chiến làm thật. Kia Minh Chiêu Thiên bên trong có Tê Hà Nguyên Quân niết bàn thánh hỏa. Liền là đương nhiên, đổi một cái phương hướng, Tê Hà Nguyên Quân trong tay cũng làm có luyện thiên ma quân đồ vật. Hoặc là tổn hại pháp bảo, hoặc là tứ chi thân thể tàn phế, cùng tinh huyết, đã từng, luyện chế Hỗn Nguyên đỉnh lúc, xuất hiện một trận ngoài ý liệu ngoài ý muốn, trận kia ngoài ý muốn. Đưa đến La Trần tất cả vật liệu tiêu hao đi vào liên đới lấy thiên giã tử đều lấy ra nhà mình chân. Tàng bèo tấm u phong, đồng thời cũng thành tựu Hỗn Nguyên đỉnh kinh khủng nội tình. Đỉnh thành ngày, chính là thượng phẩm, mà kia ngoài ý muốn, bắt nguồn từ một viên cực phẩm hỏa linh toàn bên trên. Nhiễm không biết tên huyết dịch, khi đó, La Trần chỉ cảm thấy huyết dịch này khí tức kinh khủng dị thường. Thiên giã tử cảm thấy kia huyết dịch tựa hồ cực kỳ thích hợp luyện khí. Bởi vậy liền bỏ mặc hắn tồn tại không có khu trừ. Hẳn là, kia huyết dịch là luyện thiên ma quân. Cho nên cùng là ma quân còn sót lại ánh sáng xám. tại Hỗn Nguyên đỉnh phá toái hiển lộ huyết dịch khí tức về sau, chủ động tới ném. Mặt khác, ta trước kia mượn dùng Hỗn Nguyên đỉnh luyện đan luyện khí rất có kỳ hiệu. Ta chỉ coi là Hỗn Nguyên đỉnh chi công, giờ phút này nhìn đến, công lao nên quy công cho kia huyết dịch. Luyện Thiên Ma Quân tại đan khí hai đạo bên Teren, có thể vì thông thiên, một giọt máu cũng có kỳ công, rất nhiều người đều nói La Trần phúc duyên thâm hậu, La Trần cũng thường xuyên như này bản thân trêu chọc, nhưng cũng chính là trêu chọc mà thôi. La Trần chưa từng cho là mình là cái gì thiên tuyển chi tử. Hắn hết thảy đều dựa vào nhà mình cố gắng cùng tính toán đến. Bởi vậy, thiên tài địa bảo chủ động tới ném loại này tiên gia trong truyền thuyết chuyện bịa. Hắn là không tin sẽ phát sinh trên người mình, kia Minh Chiêu Thiên một lần cuối cùng cơ duyên, thật muốn tìm nguyên nhân, La Trần chỉ có thể dùng cái này tưởng tượng đi giải thích. Tóm lại, mặc kệ là thật hay giả, lập tức đối với hắn mà nói cũng không tính một chuyện tốt. Bởi vì, hắn không có cách nào khu động Hỗn Nguyên đỉnh. Chiếc đỉnh nhỏ kia, liền như kia yên lặng tắm rễ ở trong khí hải, thôn phệ lấy La Trần giờ phút này vốn cũng không nhiều pháp lực. Đây chính là nhà mình bản mệnh pháp bảo a, không thể thôi động, vậy coi như chuyện gì xảy ra. Nhất là, đằng sau còn muốn luyện chế kết anh đan, tối tiện tay Hỗn Nguyên đỉnh nếu như không thể dùng, vậy phiền phức liền lớn. Sau một hồi, La Trần chậm rãi thu hồi tâm thần, thôi, hiện nay Hỗn Nguyên đỉnh chữa trị như lúc ban đầu đã là cực tốt sự tình. Chỉ cần không ra trò ngu ngốc, đằng sau rồi sẽ có biện pháp giải quyết vấn đề này. Hiện nay ta vẫn là nhanh lên khôi phục pháp lực, đem một thân khôi phục thực lực đến đỉnh phong mới là chuyện trọng yếu nhất. La Trần lấy ra một viên cực phẩm chân viêm đan, nuốt đi vào, chậm rãi luyện hóa, không có bậc ba linh mạch, chỉ dựa vào đan dược khôi phục pháp lực, liền là như này chậm chạp, nhất là, hắn hiện tại kim đan 8 tầng cảnh giới, cần có pháp lực so lấy trước nhiều không chỉ gấp 2. Nhẫn chữ vật bên trong chân viêm đan tích xúc, đã không nhiều lắm, ta những cái kia pháp lực, đến cùng chạy đi đâu rồi, ngồi xuống vận công thời điểm. Cái nghi vấn này, lại một lần xông ra, bánh lái, bánh lái, bánh lái, phía trước lại đánh nhau. Chuyện gì xảy ra, không phải nói đầu này tuyến đường đã về Ma La Liêu sao? Ai biết a, Thương Hải Minh bên kia gần nhất quy mô phản công Ma La Liêu. Bồng Lai Tiên Tông lại chẳng biết tại sao giảm bớt binh lực. Dẫn đến Ma La Liêu một mình tác chiến. Tóm lại, chớ để ý, tránh trước chỗ này chiến trường lại nói, miễn cho tác động đến chúng ta. Sau ba ngày, cái này Kim Đan gia tộc Thương Thuyền, tại một mảnh sóng to gió lớn bên trong vội vàng chuyển hướng. Người cầm đầu là một vị kim đan sơ kỳ tu sĩ, tên là Tùy Hiệt, hắn nhìn qua nơi xa kia giữa không trung ngũ quang thập sắc pháp bảo đối oanh tràng cảnh, cùng trên đại dương bao la bị vô số cường giả nhấc lên gợn sóng. Thần sắc bối rối vô cùng, loại cấp bậc này đại chiến, một chút dư ba tai họa đến hắn bên này, nhất định không có kết cục tốt, vì thế, dù là kéo dài giao hàng ngày, cũng nhất định phải chuyển hướng. Ngay vào lúc này, khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn một vị nam tử áo đen từ khoang thuyền bên trong đi ra, đi đến bong tàu biên giới. Chú ý Bụi Tiểu Hữu, phía trước kịch chiến, vẫn là đi vào tránh lui cho thỏa đáng. Nam tử áo đen nhìn hắn một cái, sau đó chắp tay, đa tạ Tùy đạo hữu những ngày qua chiêu đãi, tại hạ có chuyện quan trọng khác, trì hoãn không được, cái này liền cáo từ. Tùy Hiệt nhướng mày, chỉ là trúc cơ tu sĩ lại xưng hắn đạo hữu, khó tránh khỏi có chút không biết điều, nhưng sau một khắc, hắn hai mắt trợn tròn, cái kia tên là chú ý Bụi, nam tử áo đen trên thân, đột nhiên nở rộ pháp lực mạnh mẽ ba động, không chút thua kém với hắn. Không theo pháp lực tầng tầng phun trào, tinh thuần bá đạo pháp lực, làm hắn không tự chủ được lui một bước, người này đạo hạnh không biết nghiền ép hắn gấp bao nhiêu lần. Chỉ một chút, Tùy Hiệt liền ý thức đến đối phương pháp lực hạo nhược uyên biển. Tuyệt đối là kim đan kỳ bên trong những cái kia tu hành 300-500 năm lão quái vật mới có. Thể có, hắn ngữ khí miệng khô khốc, là tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, chúc đạo hữu một đường thuận gió, La Trần gật đầu cười, sau đó nhún người nhảy lên, thân giữa không trung. Dưới chân hiện hiện một con một trượng hơi dài mộc diên. Chỉ thấy hắn bấm một cái linh quyết, mộc diên vòng quanh Thương Thuyền xoay quanh một tuần, liền hướng phía trong chiến trường chạy như bay. Tùy Hiệt trong con ngươi, mộc diên chở đạo nhân áo đen, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, thẳng vào sóng to gió lớn đầy trời hào quang bên trong. Đến cùng là như thế nào chuyện quan trọng, để hắn không để ý tính mệnh, cũng không muốn đường vòng, muốn mạnh mẽ xông qua chỗ này chính ma chiến trường. Chương 929, Liệt Thiên Lưu Chủ, Tang Công Hậu Nhân, tỉ mỉ tính toán. Bắc Hải chính ma đại chiến từ quy mô nhỏ ma sát đến toàn diện khai chiến đã kéo dài trọn vẹn gần 100 năm, nhất là toàn diện khai chiến về sau 50 năm ở giữa bên trong, song phương không ngừng giằng co. Từ lúc mới bắt đầu, tiên ma hai thế lực lớn đột nhiên gây khó khăn nhằm vào Thương Hải chính đạo minh chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, càng về sau cướp đoạt Bắc Hải nhân tộc tu tiên giới bản đồ một nửa về sau, chính ma song phương hành quân lặng lẽ, song phương địa vị ngang nhau, khi đó cũng miễn cưỡng được cho Bắc Hải tu tiên giới từ Nguyên Ma Tông hủy diệt sau khó được lúc bình tĩnh. Kỳ, tiên ma liên quân bên này chiếm cứ Bắc Hải nhân tộc lĩnh vực một nửa bản đồ. Thương Hải chính đạo minh chiếm cứ còn lại một nửa 2/3. Dù lãnh thổ phạm vi không kịp tiên ma bên kia, nhưng là Bắc Hải tu tiên giả kinh doanh mấy ngàn năm nội hải tinh hoa chi địa, còn sót lại những cái kia lẻ loi góc góc, thì là bị Vạn Tiên Hội, Thiên Nguyên Thương Minh, cùng một chút vắng vẻ thế lực nhỏ chỗ chia cắt. Khi đó, trật tự được cho ngay ngắn, dù là có một ít ma sát nhỏ, cũng chỉ tại chính ma song phương, tiên đạo giao lưu cùng thương nghiệp lui tới một lần khôi phục. Cho dù là La Trần trước kia lui tới cực Bắc, Đông Nam, chỉ cần không cố ý gây sự, cũng không ai sẽ nhằm vào hắn. Đáng tiếc, phần này bình tĩnh, tại mấy tháng trước bị triệt để đánh vỡ, theo trầm luân hải kim trời tối biển dị tượng biến mất. Bồng Lai Tiên Tông không hiểu thấu bắt đầu giảm bớt binh lực, trên phạm vi lớn triệu hồi bên ngoài môn nhân đệ tử. Kể từ đó, chính ma song phương cân đối liền bị đánh vỡ, Thương Hải chính đạo minh thay đổi 50 năm bị đè lên đánh xu hướng suy tàn. Chủ động xuất kích, trên phạm vi lớn thu phục Ma La Lưu trước kia chiếm cứ tiên đảo hải vực. Chiến hỏa chi nóng bỏng, làm những cái kia mộng nhiên không biết còn chưa phát giác hướng gió thế lực nhỏ bị vô cớ tai họa. Tùy ra đội tàu đến cháy cửa thành bên cạnh cưỡng ép chuyển hướng. Đã tính dẫn đội tu sĩ cực kỳ sáng suốt, nhưng là trần thẳng vào trong chiến hỏa ương, liền có vẻ hơi lỗ mãng rồi. Kim đan hậu kỳ đại tu sĩ, tại lúc bình thường nhưng khinh thường một phương, hơi khiêm tốn một chút cũng đủ để tung hoành Bắc Hải. Nhưng tại loại này động một tí mấy vạn tu sĩ đại chiến trường trước mặt, liền thật không tính là cái gì. Khống chế lấy Mộc Diên, La Trần bước vào chiến hỏa bên trong, trên thân bao bọc một cái pháp lực vòng bảo hộ, không cố kỵ gì xông về phía trước đi. Chợt có một thanh phi kiếm phát ra cường đại pháp lực, từ tiền phương phá không đâm tới. La Trần mặt không đổi sắc, đưa tay phải ra, năm ngón tay xòe ra, nhìn thấy một màn này, tế ra phi kiếm Thương Hải Minh tu sĩ kim đan cười lạnh không thôi. Trên đời lại có bất cẩn như thế người, thế mà ý đồ tay không bắt phi kiếm, hắn chẳng lẽ không biết, pháp bảo thu phát như tâm, sao có thể như kia tùy tiện liền bị tay không đoạt giao sắc. Cho dù đối phương có chỗ dựa gì, nhưng chỉ cần vòng qua một chảo này, lại xéo xuống một chảm, liền có thể đoạn một cánh tay. Về sau, hắn tâm niệm vừa động, thao túng phi kiếm muốn thiếp mặt quấn bên cạnh, nhưng sau một khắc, đối phương bàn tay lớn trống rỗng na di vài tấc, sinh sinh ngăn tại lăng lệ phi kiếm trước đó. Sau đó, năm ngón tay vồ xuống, phi kiếm hình như có linh tính, cứng rắn thân kiếm đột nhiên trở nên mềm mại bắt đầu. Từ đối phương đầu ngón tay như linh xà đồng dạng lan tràn ra. La Trần thần sắc bình tĩnh, tay phải vặn một cái, đem nhuyễn kiếm vặn thành một cái bánh quay trèo, giao thoa tại trên cánh tay, sau đó nhẹ nhàng chấn động, tạch tạch tạch, lăng lệ phi kiếm hóa thành vô số mảnh vỡ, bản mệnh pháp bảo bị hủy. Thương Hải Minh tu sĩ như gặp phải trọng kích, tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. La Trần cũng không nhìn hắn, tiện tay đem phi kiếm mảnh vỡ đánh về phía một phương hướng khác. Nơi đó, có một tòa dày đặc cỡ nhỏ dãy núi ầm ầm bay tới. Đối diện với mấy cái này mảnh vỡ, dãy núi không sợ hãi chút nào, nhưng mà, La Trần nhìn như tùy ý hất lên, lại tại chi tiết bên trong ẩn chứa tinh diệu thủ pháp. Đồng thời thử đem nguyên lực rót vào trong đó, lít nhà lít nhít mảnh vỡ tràn ngập huyết quang thẳng vào dãy núi bên trong. Siêu, siêu, siêu. Bất quá một cái hô hấp, mảnh vỡ tựa như đao tước đậu hũ đồng dạng trực tiếp xuyên thấu dãy núi. Công hướng thả ra cái này pháp bảo Ma La Lưu tu sĩ. Kia là một chỗ bầy tu sĩ, ước chừng có 7-8 người tụ tập, những mảnh vỡ này xuyên phá dãy núi pháp bảo sau dư uy không dứt. Đến bên cạnh bọn họ, trực tiếp bạo tạc, cùng cái này tiếng nổ tương đối, là một mảnh kinh hoàng tiếng kêu rên. La Trần nhìn cũng không nhìn chiến quả, đứng trên Mộc Diên, cực tốc xuyên qua phiến chiến trường này, trước đó còn đánh cho chính ma hừng hực khí thế song phương. Bởi vì hắn cái này chặn ngang một cước, đúng là sinh sinh ngừng lại, tại đây to như vậy trên chiến trường, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thương Hải chính đạo minh bên này, Thương Quân Thư vội vàng bay tới, nhìn về phía miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệch trung niên tu sĩ. Mới vừa rồi là hắn tế ra phi kiếm tới, nhị thúc, ngươi ra sao? Ta không sao, nhưng bản mệnh phi kiếm bị hủy, tâm thần bị thương, tiếp xuống không quá thích hợp chiến đấu. Trung niên tu sĩ biến mất khóe miệng huyết dịch, hoảng sợ nhìn về phía tu sĩ áo đen kia, là Nguyên Anh kỳ lão quái vật. Tay không nát pháp bảo, một kích trọng thương Ma La Lưu 7-8 vị tu sĩ kim đan. Trừ ra Nguyên Anh tu sĩ, hắn nghĩ không ra ai có thể làm được loại trình độ này. Thương Quân Thư kinh ngạc nhìn về phía tu sĩ áo đen đi xa bóng lưng. Người kia trên thân rõ ràng tán phát là kim đan kỳ cảnh giới a. Mặc dù pháp lực bá đạo tinh thuần, viễn siêu bọn hắn, nhưng làm sao cũng không tính được Nguyên Anh kỳ lão quái vật. Chỉ là nhìn nhiều trong chốc lát, Thương Quân Thư lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao người này cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, thật giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng. Trung niên tu sĩ tại Thương Quân Thư bảo vệ hạ lui ra tiền tuyến. Thiếu chủ, ngươi sao tới? Không phải hẳn là tại hậu phương lãnh đạo chúng ta Tứ Hải Thương Hội nhân thủ tổ chức hậu cần cung ứng sao? Nam tử trẻ tuổi xưng hắn nhị thúc, hắn lại không thể không để ý gia tộc lễ tiết. Thương Quân Thư một bên hồ nghi nhìn La Trần ly khai bóng lưng, vừa nói, phụ thân đến, ta theo hắn cùng đi, đến lúc đó hoặc muốn cùng Liệt Thiên Lưu chủ đàm trên nói chuyện. Thương Quân Thư phụ thân chính là Tứ Hải Thương Hội người sáng lập Tứ Hải chân nhân. Trung niên tu sĩ kinh hỉ nói, chân nhân thế mà đích thân tới tiền tuyến rồi. Ừm, trong đó có chút mật tân, không quá thích hợp nói cùng ngươi nghe. nhưng chỉ cần trận chiến này cầm xuống, phía trước vùng biển này, về sau liền có thể là chúng ta Tứ Hải Thương Hội đại bản doanh. Thương Quân Thư một bên không yên lòng nói, một bên ở trong lòng tìm kiếm tu sĩ áo đen kia cảm giác quen thuộc từ đâu mà đến. Dần dần, một trương xích hồng khuôn mặt cùng tu sĩ áo đen kia dần dần trùng hợp. Là hắn thật đến mức độ này sao? Gần nhất chính ma trước khi đại chiến, nóng nảy nhất tin tức, không thể nghi ngờ là Vạn Tiên Hội cường giả thành Trầm Luân Hải bí cảnh lớn nhất bên thắng sự tình. Mà tại những cái kia trong truyền thuyết, có như thế thứ nhất để Thương Quân Thư nhất là để bụng. Vạn Tiên Hội nhân tài mới nổi Thanh Dương Ma Quân, Phạm Thượng chém ngược Phi Vân Giản chi chủ Phi Vân Tử chân nhân. Mà cái này Thanh Dương Ma Quân, hắn lại là tại trước kia đã từng quen biết, khi đó vẫn là Lãnh Quang Đảo Phỉ Lãnh Thành đấu giá hội bên trên. Cũng là khi đó, Thanh Dương Ma Quân lần đầu tại Bắc Hải tu tiên giới khai hỏa tên tuổi. Ngắn ngủi 50 năm trôi qua, lúc đó còn tại một đám tu sĩ kim đan truy sát hạ chạy trốn vô danh tiểu tốt. Hiện nay không ngờ là hắn mong muốn không thể thành tồn tại. Bắc Hải truyền thuyết, một đời ma quân a. La Trần ánh mắt có một cái chớp mắt đình trệ, nhưng tướng quân Mộc Diên lại không lùi không tránh, thẳng hướng vọt tới trước, một đạo thâm trầm thanh âm từ trên chiến trường vang lên, đả thương dưới trướng của ta tu sĩ, còn muốn như này tùy tiện rời đi sao? Một cỗ hùng vĩ lực lượng, phảng phất gông xiềng đồng dạng, giữa trời chụp xuống, là Nguyên Anh lĩnh vực. Theo lĩnh vực mà đến, còn có một con ô trầm trầm pháp lực cự trường. La Trần hừ lạnh một tiếng, tại kia Nguyên Anh trong lĩnh vực, trên thân huyết quang tràn ngập, đúng là không nhận mảy may trì trệ, giống như trong nước con cá đồng dạng, tự do ghé qua mà qua. Sau đó, hắn chậm rãi nắm quyền bên cạnh khuỷu tay, đấm ra một quyền, tay phải của hắn, giống như đất dẻo cao su đồng dạng kéo dài, tràn ngập huyết quang cùng kia pháp lực cự trường ngang nhiên giao tiếp. Oanh, chỉ một kích, pháp lực cự trường liền phá vỡ một cái động lớn, La Trần giá ngự Mộc Diên, từ kia cửa hang bên trong xuyên qua, đồng thời thả ra thanh âm lãnh lệ. Liệt Thiên Lưu chủ, người vẫn là ngẫm lại ứng đối như thế nào Thương Hải Chính Đạo Minh Nguyên Anh chân nhân đi. Ở vào nơi bí ẩn, một vị ô kim pháp bào nam tử thấy một màn này, đầu tiên là hơi kinh ngạc, cái này kim đan tiểu bối lại có thể không nhìn hắn Nguyên Anh lĩnh vực, thậm chí có lực lượng cường đại, nhưng đón đỡ hắn tiện tay một kích, cái kia quỷ dị huyết quang là năng lượng gì? Chương 930, Liệt Thiên Lưu chủ, Tang Công hậu nhân. Sau đó hắn liền nhăn nhăn lông mày, Thương Hải Chính Đạo Minh Nguyên Anh chân nhân đơn giản là Nam Kỳ lão quỷ thôi. Hắn hai tại mảnh này địa giới rằng co đã có 10 năm. Có cái gì tốt ứng đối, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn giống như tình chuyển mây đen đồng dạng, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ba cỗ hoàn toàn không kém hơn sự cường đại của hắn khí thế. Từ chính đạo minh phía sau bay lên, Nam Kỳ lão quỷ, Thương Tứ Biển, Mi Phu Nhân, bọn hắn làm sao lại đồng thời xuất hiện? Ngươi đối loại lực lượng kia vận dụng, tựa hồ càng thêm thuần thục a. Một mảnh mênh mông vô bờ, nhưng gợn sóng mãnh liệt mặt biển bên trên, Mộc Diên nhanh như tên bắn mà vụt qua. La Trần đánh ra một đạo Trảm Long thuật, trừ bỏ vừa rồi trên thân Liệt Thiên Lưu chủ lưu lại pháp lực khí tức, người này ngược lại là âm hiểm, tiện tay một chiêu thăm dò phía dưới còn lưu lại ám thủ. Đối với Hàn Chiêm lời nói, hắn cũng không có phản đối, chỉ là khẽ ừ, luyện thể cấp độ đạt tới hoang cổ bậc 4 về sau, tại nghiền ép nhục thể về sau, sẽ xảy ra thành một loại huyết sắc lực lượng, La Trần đem nó mệnh danh là nguyên lực, loại lực lượng này, hắn có được đã có 20 năm, nhưng ban sơ cũng không đến lợi dụng chi pháp. Vẻn vẹn chỉ là hiểu rõ gãy chi trùng sinh, khống chế thân thể biến hóa một chút thô thiển khiếu môn. Nhưng theo vẫn ma chi địa từng tràng đại chiến, nhất là minh chiêu thiên nhục thể niết bàn về sau, hắn đã hoàn toàn xác định lực lượng này không hề yếu vô Nguyên Anh chân nhân pháp lực. Đồng thời hiểu rõ mấy loại lợi dụng thủ đoạn, liền thí dụ như vừa rồi, hắn tại không có đệ nhị nguyên đan, không cách nào phóng thích Xâm La Hỏa Ngục tình huống dưới, không nhìn thẳng Liệt Thiên Lưu chủ Nguyên Anh lĩnh vực áp chế. Sau đó thong dong phản kích, dĩ vãng nghe nói, viễn cổ thời điểm hoang thú mới là sơn hải giới chủ nhân, nhân tộc cũng không tính thiên địa sủng nhi, bây giờ nhìn đến, truyền ngôn không giả, bậc 4 hoang thú có lẽ không thể điều khiển thiên địa linh khí. Nhưng ở nguyên lực gia trì hạ, đồng dạng không nhận thiên địa linh khí áp chế, loại cảm giác này nói như thế nào đây? Liền cùng con cá cùng hải dương quan hệ đồng dạng, nhân loại có lẽ thông minh, có thể lĩnh ngộ nước, có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Điều khiển nước biển vì đó sử dụng, nhưng con cá sinh ra liền là hải dương bên trong sinh vật, há lại sẽ bị chết chìm tại trong nước? La Trần lấy trước, lại là ếch ngồi đáy giếng, còn khổ tâm phí sức đi nghiên cứu Xâm La Hỏa Ngục, ý đồ chống cự Nguyên Anh tu sĩ lĩnh vực áp chế. Nhưng nói đi thì nói lại, không thông qua Xâm La Hỏa Ngục cái này một lần, hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền minh bạch nguyên lực dị khúc đồng công chi diệu. La Trần không muốn nói cái đề tài này, ngược lại tán thưởng, tiền bối, ngươi cái này Mộc Diên khôi lỗi, dù không hoa lệ, nhưng quả thực là ta gặp qua tốc độ nhanh nhất phi hành bảo vật. Hàn Chiêm cười khẽ, kia là tự nhiên, đây chính là Luyện Thiên Ma Quân trước kia tự tay luyện chế đồ vật. Cấp bậc dù không cao, nhưng giá trị hoàn toàn không kém cỏi ta phải cỗ kia linh mộc khôi lỗi. Kia linh mộc khôi lỗi, thế nhưng là bậc 4, đối tiêu Nguyên Anh kỳ tồn tại, cái này Mộc Diên, lại lợi hại như vậy. La Trần nhíu mày, lại không nói thêm gì nữa. Căn cứ ký ức, hướng phía Tử Linh đảo phương hướng phi hành tốc độ cao. Hắn không tiếc đi ngang qua chính ma chiến trường, vì chính là tiết kiệm thời gian, vạn nhất bị Nguyệt Tán Nhân sách trước một bước đến Tử Linh đảo. Đó chính là ôm cây đợi thỏ hạ tràng, hắn là con thỏ kia. Tử Linh đảo, Tử Hầu Hoa sao? Vạn Tiên hội bên trong, Nguyệt Tán Nhân chậm rãi thu tay về, tại đối diện nàng, dĩ vãng khí chất ôn nhuận đoan ly, giờ phút này thần sắc ngốc trệ, khí tức uể oải, Tử Hầu thận trọng nói, điếu tẩu thuyết pháp cũng có thể nghiệm chứng đoan ly bên này kết quả. Thanh Dương Ma Quân hoàn toàn chính xác tại Khô Mộc lĩnh nhiệm vụ về sau, vô cớ biến mất 1-2 năm, dựa theo thời gian, hoàn toàn đối được, bất quá, Thanh Dương Ma Quân muốn Tử Hầu Hoa loại độc này tiêu làm gì đâu? Làm gì? Nguyệt Tán Nhân không biết, nhưng nàng biết, đối phương bỏ ra lớn như vậy tinh lực, lại là tiêu diệt toàn bộ yêu thú, lại là bố trí vòng xoay trận pháp, khổ tâm bồi dưỡng Tử Hầu Hoa, tất nhiên có mưu đồ, cũng tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ đồ nơi đó. Nàng quơ quơ ống tay áo, quay người hướng địa lao đi ra ngoài, Tử Hầu theo ở phía sau. Chân nhân, cái này đoan ly xử lý như thế nào? Tốt xấu là một kim đan trung kỳ tu sĩ, căn cơ cũng coi như vững chắc, giữ đi, ta bây giờ đang cần nhân thủ. Hắn tuy bị ta siêu hồn, vẫn có lực đánh một trận, kia thổ tăng môn những đệ tử kia môn nhân đâu? Giết đi, Nguyệt Tán Nhân thản nhiên nói. Tử Hầu ụ một tiếng, sau đó hỏi lại, Thải Liên đảo Trương gia đâu? Nguyệt Tán Nhân khoát tay áo, cũng giết đi, bất quá kia Chu gia nữ giữ lại, coi như ta cho san hô hải Chu gia một bộ mặt. Tử Hầu sắc mặt run lên, cung kính cúi đầu xác nhận, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, chân nhân đối Thanh Dương Ma Quân cực kỳ không thích a. Chỉ cần cùng hắn có liên quan, trên cơ bản đều là một câu giết, tỉ mỉ nghĩ nghĩ, cũng xác thực sẽ không thích. Minh Chiêu Thiên bên trong sự tình, nàng không biết, nhưng Thanh Dương Ma Quân đích đích xác xác tại nàng cùng điếu tẩu thủ hạ. Cưỡng ép cướp đi Bồng Lai Bát Giác Các, món kia bảo vật, thế nhưng là Nguyệt Tán Nhân chỉ tên muốn. Nguyệt Tán Nhân bây giờ đối Thanh Dương Ma Quân như kia dè chừng, nghĩ đến cũng là chuẩn bị đoạt lại Bồng Lai Bát Giác Các. Như thế cũng tốt, Thanh Dương không trở về, Trương gia bị đồ, kia thật vất vả kinh doanh tốt, 800 dặm bành hồ. Liền thành, vật vô chủ, nàng lại là có thể hái cái quả đào. Mộc Diên tốc độ nhanh vô cùng, La Trần năm đó từ Khô Mộc lĩnh quá khứ Tử Linh đảo. Bỏ ra trọn vẹn nửa năm, lần này ngay cả một tháng thời gian cũng chưa tới liền đã tới. Cố nhiên trong đó có hắn tự cao có thể vì, mạnh mẽ đâm tới, không chút nào đường vòng nguyên nhân, cũng không thể rời đi Mộc Diên chi công, nhìn qua một mảnh trống rỗng hải vực. La Trần hai mắt linh quang nở rộ, sau một khắc một tòa bao phủ tại nhàn nhạt linh quang bên trong hòn đảo liền đập vào mi mắt. Đúng là hắn năm đó lưu lại ẩn nặc trận pháp, không có Thất Tinh đảo che đậy, Tử Linh đảo liền không như vậy bí ẩn, như không hắn lưu lại cái này hộ đảo đại trận, còn không biết muốn trêu chọc nhiều ít tu tiên giả cùng yêu thú đâu. La Trần tiềm ẩn bên ngoài, yên tĩnh chờ đợi trong chốc lát, thẳng đến Hàn Chiêm thanh âm truyền đến, ở trên đảo ngoại trừ một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bên ngoài, không có người nào nữa, xem ra Nguyệt Tán Nhân còn không có tới bắt ngươi. La Trần nhẹ nhàng thở ra, như thế liền tốt, về phần kia trúc cơ tu sĩ, hắn cũng không ngoài ý muốn, năm đó Tang Cửu Công cũng đã nói, Tử Hầu Hoa bồi dưỡng trong lúc đó, cần chuyên gia bảo vệ, ở trên đảo tu sĩ, hẳn là hắn phái tới thổ tang môn đệ tử. Khẽ mỉm cười, La Trần không còn che giấu khí tức, trực tiếp lên Tử Linh đảo, đã từng La Trần mở giản dị động phủ, bây giờ đã là bị bố trí tỉ mỉ một phen, trong đó tĩnh tâm an thần nguyệt quang thảo, tôi linh nạp khí nhạt linh hoa trồng trọt tại động phủ nơi hẻo lánh chỗ. Như thế bố trí, có thể thấy được ở nơi này tu sĩ là căn cứ trường kỳ ở lại tâm tư. La Trần nhìn qua mặt trước thoạt nhìn so với hắn còn lớn tuổi chất phác trung niên nhân. Hài lòng nhẹ gật đầu, Cảnh Hòa, những năm này vất vả ngươi. Tang Cảnh Hòa cung kính đứng tại đối diện, khắp khuôn mặt là tụ sủng nhược kinh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tử Hầu Hoa không thành thục trước, Thanh Dương tử tiền bối sẽ sách trước đến, còn đối công tác của hắn, đưa cho độ cao tán thưởng. Không khổ cực, đây đều là ta phải làm, Tam gia gia tọa hóa trước đó đặc biệt giao phó cho. Nhất thiết phải cẩn thận chăm sóc nơi này Tử Hầu Hoa. Vãn bối một ngày không dám thất lễ. La Trần cười cười, nụ cười bên trong mang theo một chia tiếc hận. Tang Cửu Công tọa hóa, tại hắn ly khai Vạn Tiên hội 10 năm sau, thọ tận mà qua, đối với tu sĩ Kim Đan mà nói, xem như không sai kết cục, chỉ bất quá không thể tại hắn tọa hóa trước gặp một lần cuối. Quả thực có chút tiếc nuối, còn nhớ rõ một lần cuối cùng gặp mặt, là tại tòa kia tràn đầy linh thực cây dâu thổ tang ở trên đảo. Đối phương nhiệt tình chiêu đãi hắn đồng hành, thưởng thức thổ tang đảo phong quang tới, cái này Tang Cảnh Hòa cũng là tại một lần kia, Tang Cửu Công cố ý giới thiệu cho hắn nhận biết tiểu bối. Hắn cũng không phải là Tang Cửu Công trực hệ huyết mạch, song phương quan hệ tương đối mờ nhạt, nhưng cũng quả thật là Tang Cửu Công cái này người cô đơn tại đám đệ tử người bên ngoài. Thân nhân duy nhất, không chỉ có một chút quan hệ máu mủ, còn kế thừa Tang Cửu Công linh thực thuật, cũng coi như có người kế nghiệp, đối phương đem nó an bài đến nơi đây, rời xa thổ tang môn, ở một cái liền là nhanh 30 năm đi. Đối với tu sĩ khác tới nói, được cho đi đày, nhưng theo La Trần, lại là Tang Cửu Công mất đi trước, đối hậu bối khẩn thiết bảo vệ chi tâm, tức cách xa tu tiên giới tranh chấp, lại có thể mượn bồi dưỡng Tử Hầu Hoa chi công, tại La Trần nơi này tranh thủ hảo cảm, cố nhân đã qua đời, La Trần cũng không keo kiệt tại trông nom đối phương hậu nhân. Rốt cuộc, đây cũng là năm đó hai người ước định một trong, là lấy, La Trần tại đơn giản thăm hỏi vài câu về sau, liền thẳng vào chủ đề, tử linh ở trên đảo tất cả Tử Hầu Hoa, ta hiện tại liền muốn mang đi. A, Tang Cảnh Hòa sững sờ, thế nhưng là, những cái kia độc hoa còn không có thành thục a, mặc dù ta dùng Tam Gia Gia cho thúc linh dịch, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng chí ít còn muốn 10 năm chi công. La Trần nhíu mày, sao trước kia dự đoán 50 năm, nhanh hơn 10 năm sao? Hắn không có đi mảnh truy cứu bên trong biến hóa, tiếp tục nói, cấy ghép nơi đây linh dược về sau, ta sẽ không về Vạn Tiên Hội, mà là dự định đi địa phương khác, ngươi nhưng nguyện theo ta cùng một chỗ ly khai. Tang Cảnh Hòa lần nữa mộng ở, Thổ Tang Môn còn tại Vạn Tiên Hội bên đó đây, dựa theo Tam Gia Gia di ngôn, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này, liền có thể trở về kế thừa Tang Thổ cửa chức trưởng môn. Hiện nay, Thanh Dương Tử Thượng Nhân đúng là muốn dẫn hắn cùng đi. Trong chốc lát, hắn lộ vẻ do dự, La Trần cũng không thúc giục, mà là ly khai động phủ, đi tới chỗ kia bồi dưỡng Tử Hầu Hoa hố trời trước. Hô, gió nhẹ thổi qua, một tòa bát giác lầu các chậm chậm xuất hiện, lơ lửng tại hố trời phía trên. Chương 931, Thần Nguyên Tiên Thành, truy tinh ma thú, tiền bối, ta nghĩ kỹ, Tang Cảnh Hòa đứng tại hố trời bên ngoài cỏ xanh bãi bên trên. Đối phía trước nam tử trẻ tuổi khom mình hành lễ, quyết ý như thế nào? Ta nguyện ý đi theo tiền bối tả hữu, tận tâm phụng dưỡng, được đáp án này, La Trần cũng không quay đầu, chỉ là nhẹ nhẹ cười cười, cực kỳ tốt, có phần này quyết đoán rất không tệ. Nghe thấy tiếng cười kia, Tang Cảnh Hòa như chút được gánh nặng, làm ra cái này quyết định, quả thực gian nan, ý vị này hắn muốn từ bỏ Tam Gia Gia lưu lại hết thảy. Bao quát Thổ Tang Môn cái này tại Vạn Tiên Hội bên trong đơn giản ảnh hưởng lực thế lực. Nhưng hắn tỉ mỉ suy tính qua, bây giờ Thổ Tang Môn đám đệ tử người tuy nhiều, cũng không có cái gì trọng lượng cấp nhân vật, mình trở về, không nói đến có thể hay không thành tựu kim đan, chỉ là phát triển chỉ riêng đại tông môn cũng rất là miễn cưỡng. Vẻn vẹn chỉ có thể gìn giữ cái đã có thôi. Tương phản, nếu là đi theo tại Thanh Dương Tử vị này thanh danh truyền xa tu sĩ kim đan bên người, chắc chắn được ích lợi vô cùng. Cuối cùng, Tang Cảnh Hòa ngộ đến Tam Gia Gia Tang Cửu Công trước khi Lâm Trung Cự tuyệt hắn về Thổ Tang Môn, để hắn trường kỳ đóng tại Tử Linh Đảo dụng ý, đó chính là ôm chặt Thanh Dương Tử căn này đùi. Trước đó chưa từng muốn nói với ngươi, lần này Trầm Luân Hải chuyến đi, ta đắc tội Vạn Tiên Hội chi chủ Nguyệt Tán Nhân, lấy nàng khí lượng, chắc chắn sẽ theo đuổi không bỏ. Vạn Tiên Hội bên trong cùng ta có liên quan liên người, chỉ sợ sẽ bị vô tội tai họa đến. Thổ Tang Môn cũng là như thế, ngươi trước đó nếu không dự định đi theo ta, ta cũng sẽ khuyên ngươi quan sát đã lâu, không muốn lỗ mãng trở về Thổ Tang Môn. Cảm niệm Tang đạo hữu cùng ta tình nghĩa, nhiều lắm là ban thưởng ngươi một hai hộ thân thủ đoạn. Nghe phía trước nói người thanh đạm ngôn ngữ, Tang Cảnh Hòa trong bất chi bất giác đã mồ hôi lạnh lâm ly. Nếu thật là như kia, chỉ sợ Thổ Tang Môn hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa đi. Thân thể run rẩy ở giữa, Tang Cảnh Hòa nhìn trời hố hạ những cái kia theo gió chập chờn sắp bị cấy ghép Tử Hầu Hoa, không hiểu có mấy phần đồng bệnh tương liên tâm tình. Từ đây mình cũng muốn ly khai cố thổ, làm kia người không có dễ đi. Hắc thành nguy nga, tinh kỳ phấp phới, người đi đường như dệt, ngựa xe như nước, từng tòa cao lớn hùng kỳ màu trắng kiến trúc sừng sững ở trong thành liên tiếp, tiếng hò hét, mời chào âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Một tuyệt mỹ nữ tử lẻ loi một mình bước vào hắc thành bên trong, nhìn qua cái này khác hẳn với Bắc Hải tu tiên giới lối kiến trúc. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, Thần Nguyên thành chư tu, cũng như này giấu đầu lộ đuôi, chỉ dám trong bóng tối rình mò sao? Quát lạnh âm thanh thấp, nhưng tại thần thức gia trì hạ, lại là hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, bao phủ toàn bộ Thần Nguyên thành. Phàm là lọt vào tay chân nhân, đều thần sắc kinh hãi. Nguyên Anh hậu kỳ, nàng thật đột phá, nghĩ không ra a, Bồng Lai Tiên Tông đời thứ ba trong vòng, thành tựu đại tu sĩ chi cảnh không phải kia bị đặt vào kỳ vọng cao Bồng Lai tông chủ. Ngược lại là vị này phản đồ, truyền ngôn không giả, Nguyệt Tán Nhân hoàn toàn chính xác có nguyên sau cảnh giới. Chỉ là như vậy vừa đến, kia cái gọi là linh bảo nghe đồn lại có hay không làm thật. Làm đương kim Bắc Hải bài diện 5 vị trí đầu đỉnh tiêm tiên thành, Thần Nguyên thành trung bình năm có không dưới một tay số lượng Nguyên Anh chân nhân lui tới. Nhất là gần mấy tháng, Vạn Tiên Hội từ Trầm Luân Hải bí cảnh bên trong đại hoạch toàn thắng sau khi trở về. Đến đây cái này cùng Vạn Tiên Hội tiếp giáp Thần Nguyên thành cường giả số lượng đột nhiên tăng gấp mấy lần, trong đó Nguyên Anh chân nhân trong bóng tối càng là qua hai chữ số. Phải biết, tại bây giờ chính ma đại chiến gay cấn giai đoạn, còn có thể có nhiều như vậy Nguyên Anh chân nhân đến Thần Nguyên thành, là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Bọn hắn tới Thần Nguyên thành, lẫn nhau sâu chuỗi, không đoạn trao đổi tin tức, không ngừng kết thành minh ước, hoặc nhiều hoặc ít đều là đang nhìn trộm Vạn Tiên Hội bên kia. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, người trong cuộc Nguyệt Tán Nhân vậy mà không nhìn cỗ lực lượng này, tự mình bước vào Thần Nguyên thành bên trong, Thậm chí, ngay trước tất cả bọn rình rập trước mặt, phát ra mỉa mai lời nói, làm như thế, hoặc là đại khí lượng hạng người, hoặc là có tuyệt đối tự tin và cậy vào. Những cái kia theo dõi ánh mắt, nhát gan thu về, một thân ảnh, phiêu hốt mà đến, Nguyệt Tán Nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nguyệt Tán Nhân dài nhỏ lông mi nhắm lại, đánh giá người tới, Thẩm Vạn Đấu, không biết ngươi là lấy Bắc Hải Thiên Nguyên Thương Minh đại trưởng lão thân phận tới gặp ta, vẫn là lấy Thiên Nguyên Đạo Tông tinh môn thân phận trưởng lão gặp ta? Tóc trắng xóa Thẩm Vạn Đấu nhíu nhíu mày, cái này có gì khác biệt? Lão phu dù nhàn cư Bắc Hải, nhưng chung quy là Thiên Nguyên môn nhân. Nguyệt Tán Nhân khóe miệng hơi vểnh, ở giữa khác nhau nhưng lớn lắm, như lấy Thương Minh đại trưởng lão đãi chi, vậy ta muốn ngươi thực hiện năm đó Vạn Tiên hội cùng Thiên Nguyên Thương Minh thiết lập quan hệ. Ngoài giao hứa hẹn, để cho ta sử dụng Thần Nguyên Thành truyền tống trận, nếu là cái sau, ta không tin được bên ngoài châu người. Thẩm Vạn Đấu rơi vào trầm mặc, nửa ngày, hắn nhường đường ra, đưa tay hướng trước đón lấy. Mời, Nguyệt Tán Nhân cười, mép váy bay lên thời khắc, bước liên tục nhẹ nhàng, hai nén nhang về sau, Thần Nguyên Thành trung ương đại điện bên trong, chợt có một đạo quang trụ phóng lên tận trời. Rất nhiều Nguyên Anh chân nhân nhìn thấy cái này cột sáng, không khỏi sắc mặt đại biến, kia là truyền tống trận khởi động dấu hiệu. Đồng thời, xem xét cũng không phải là cái gì ngắn khoảng cách truyền tống, ít nhất là loại kia có thể vượt ngang Bắc Hải Nam Bắc cực xa truyền tống trận. Thẩm đạo hữu, ngươi sao để Nguyệt Tán Nhân tùy tiện ly khai rồi? Nàng chẳng lẽ ngay cả một tay xây dựng Vạn Tiên hội cũng không cần sao? Hỏng, Nguyệt Tán Nhân tức đi, vậy chúng ta ở chỗ này không phải trắng tính kế sao? Đối mặt từng đạo thần thức truyền âm, Thẩm Vạn Đấu đứng ở nơi đó, trên mặt cười khổ, hắn không có trả lời, mà là ly khai truyền tống đại điện, đi tới Thần Nguyên Thành sâu trong lòng đất. Một vị Nguyên Anh tu sĩ chờ đợi hồi lâu, thấy Thẩm Vạn Đấu, trẻ tuổi đạo nhân một tay làm cái chắp tay, Liễu Vực Sâu gặp qua sư thúc. Thẩm Vạn Đấu quát tay áo, ngươi đã thành tựu Nguyên Anh kỳ, lại cùng ta không gia tộc quan hệ, quá khứ kia bối phận liền coi như thôi, cùng thế hệ tương xứng là đủ. Tên là Liễu Vực Sâu, hiệu làm Long Uyên Long Uyên chân nhân không khỏi cười cười. Thẩm sư huynh, Liễu sư đệ, trọng lập quan hệ về sau, song phương dễ dàng rất nhiều. Long Uyên chân nhân chỉ phía trên, nữ nhân kia đi rồi. Thẩm Vạn Đấu nhẹ gật đầu, là đi, bất quá xem ra, chỉ sợ còn muốn trở về, còn muốn trở về. Long Uyên chân nhân nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra lông mày, trở về cũng tốt, ta xem Dạ Ma Thiên Phong ấn lung lay sắp đổ, lại có kia hoang thú quỷ tiên lâu xâm nhập trong đó. Chỉ sợ trong đó nghiệt xúc 8-9 phần 10 chuẩn bị phá phong mà ra. Đến lúc đó, có Nguyệt Tán Nhân xuất lĩnh Vạn Tiên hội ngăn tại tiền tuyến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.